Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh chuyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là đổi lấy tài nguyên. Phần trước thì như ta đã biết, đấy là Tô Hạch đã hoàn thành cái nhiệm vụ của mình ở giác đấu trường, đạt được hơn ngàn trận thắng và lấy được sợi dây chuyền linh hồn. Ngoài ra thì hắn giết chết hai người đó là Sáng Thế Thần và Bách Gia Liệt, nhưng lại tha cho Hắc Xà. Tại vì Hắc Xà là người tu luyện thể xác, nên chung là Tô Hàn quý tài. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Cho đến nay thì Tô Hàn tại giác đấu trường tổng thắng liên tiếp đã đạt tới 1066 tràng. Đây chính là chuỗi thắng liên tiếp chưa từng xuất hiện ở trong quyết đấu bậc này. Tô Hàn đã phá vỡ kỷ lục ghi chép trong giác đấu trường. Mặc dù là bởi vì có quy củ mới được đưa vào cho nên chuỗi thắng liên tiếp có thể nhiều hơn. Thế nhưng, để có thể chứng kiến được Tô Hàn một đường đi tới, rất nhiều tô sĩ đều đã quan sát và không ai hoài nghi thực lực của Tô Hàn cả. Hắn dùng chiến lực nhất tinh trên thần cảnh, nhưng lại mạnh mẽ có thể hủy diệt cả đỉnh phong chân thần cảnh. Tất cả những trận thắng của hắn đều được ghi lại. Nói hắn may mắn sao, vậy thì hoàn toàn chính là đánh giấm. Mà đối với Tô Hàn mà nói thì hơn ngàn trận thắng liên tiếp này cũng không khiến hắn cảm thấy hưng phấn cỡ nào. Chân chính để choán cao hứng chính là đạt được dây chuyền linh hồn cùng với tài nguyên lấy được ở ba trận đấu cuối. Trước đó trong tay hắn đã có một chút tài nguyên, muốn đột phá lên nhị tinh chân thần cảnh là đủ rồi. Nhưng bây giờ thì không chỉ nhị tinh, chỉ sợ tam tinh hay thậm chí là tứ tinh cũng không phải là không có khả năng. Hành trình đi hỗn loạn chi thành lần này khiến cho hắn đã đạt được đến nhất tinh chân thần cảnh và còn lấy được một mớ tài nguyên như thế, không thể không nói lần này đi là vô cùng có giá trị. Khoảng cách đến sự tình bái sơn còn dư lại 1 năm rưỡi. Ta lại lấy được vòng cổ linh hồn, cũng là hơi nhanh so với dự đoán. Tô Hàn âm thầm nở nụ cười. Nếu như không phải có 3 người, Bách Gia Liệt, Sáng Thế Thần và Hắc Xà, trên người mỗi người đều có chuỗi trận thắng tới hơn 100, hơn 200, thì Tô Hàn muốn lấy được 1.000 trận thắng chỉ sợ không biết sẽ phải hao phí thêm bao nhiêu thời gian nữa. Mà hiện tại đã tiết kiệm choán ít nhất là hơn nửa năm thời gian. Tiếp theo, Tô Hàn hít sâu một hơi trong lòng thầm nghĩ, trước đem đám miễn tử lệnh này hối đoái với tài nguyên, rồi lại đi liễu thị thương hội một chuyến, cuối cùng giúp vào thánh tử tu di giới tu luyện, sau đó là quay trở về Vân Vương phủ vực, là đáp ứng cái sự tình bái sơn. Dĩ nhiên, trước đó thì phải tính toán như thế nào để có thể thoát khỏi Liên minh Tinh Không kia đã. Liên minh Tinh Không vẫn luôn là cây gai trong lòng của Tô Hàn, bọn hắn muốn trừ diệt Tô Hàn, nhưng Tô Hàn làm sao là không muốn trừ diệt bọn hắn. Đáng tiếc bây giờ, ở ngân hà tinh hệ này, Liên minh Tinh Không chính là trời. Dựa theo suy đoán của Tô Hàn, Liên minh Tinh Không cho dù không giết mình, thì cũng sẽ sử dụng siêu hồn chi thuật để thu gặt trí nhớ của mình. Hắn tin rằng điều này thì Liên minh Tinh Không tuyệt đối sẽ làm được. Thủ đoạn của Liên Nguyên Linh là tàn nhẫn ác độc, thà giết lầm 1.000 cũng không buông tha 1. Huống chi, bản thân mình chỉ là một tu sĩ vô danh nho nhỏ. Không đi Liên minh Tinh Không là không có khả năng, cái đó sẽ càng dẫn thêm sự nghi ngờ của bọn họ. Như vậy thì chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Đồ Long Trấn và Liễu Gia. Sắc mặt Tô Hàn biến đổi. Trải qua sự tình của Liễu Thanh Giao, Tô Hàn trước kia đối với Liễu Gia không có bất kỳ hào cảm nào. Trong toàn bộ Liễu Gia, hắn chỉ để ý một mình Liễu Thanh Giao mà thôi. Nhưng căn cứ vào lời nói của Hủy Diệt Nữ Hoàng, sau khi Tô Hàn ngã xuống Nguyên Linh Trưởng Thiên, thời điểm bắt đầu truy sát Đồ Thần Các, Liễu Gia lại là nhà đầu tiên nhảy ra phản đối. Không chỉ mở miệng phản đối mà bọn hắn còn từng nhiều lần dùng đủ các loại phương pháp để cứu được không ít người của Đồ Thần Các. Đương nhiên, cũng bởi vì chuyện này mà Liễu Gia đã chết đi không ít người. Kỳ thực từ phương diện nào đó mà nói thì Liễu Gia có thể hoàn toàn mặc kệ. Dù sao thì Tô Hàn cũng đã chết, Ngân Hà Tinh Hệ bây giờ là thuộc về thiên hạ của Nguyên Linh. Nhưng bọn hắn lại không làm như vậy. Nguyên nhân duy nhất để bọn hắn trợ giúp Đồ Thần Các chính là Tô Hàn. Thời điểm ở Đại Lục Long Võ, Tô Hàn lại được đại cứu ca Liễu Thiên Nguyên cứu cho một mạng. 2 lần tăng lên không phải là cấp số cộng, cho nên thái độ của Tô Hàn đối với Liễu Gia đã ôn hòa đi rất nhiều. Đương nhiên, đối với một ít người của Liễu Gia thôi, chứ không phải là cả gia tộc. Trong Liễu Thị cũng có người bởi vì bản thân mình chết đi mà cao hứng. Tô Hàn tin rằng những người này sẽ không có cải biến chủ ý năm đó bọn họ nghĩ về mình. Hủy Diệt Nữ Hoàng cũng đã nói, những người này vẫn luôn là muốn thoát ly khỏi Liễu Gia để tự thành một thế lực riêng. Đồ Long Trấn thì Tư Không Phục đã mang Lộc Mông À, Mộc Long về. Còn Liễu gia thì sao? Tô Hàn hơi trầm ngâm. Trong ánh mắt của hắn có một vệt không nỡ buông bỏ, rời khỏi giác đấu trường. Tô huynh, ngươi còn trở về không? Canh kim lúc này truyền âm cho Tô Hàn. Nói sau đi, Tô Hàn đáp. Hỗn loạn chi thành, dưới đầu một con phố rách nát không chịu nổi, Tô Hàn ngồi chỗ này vẻ mặt bình thản. Ở trước mặt hắn lúc này vây đầy người, giống như vẫn còn đang ở trong giác đấu trường vậy. Những người này dĩ nhiên không phải đến nhìn Tô Hàn, mà trước mặt Tô Hàn bây giờ có bày ra 8 cái miễn tử lệnh. Tô Hàn thắng liền 1.000 tràng, cộng thêm ban thưởng cuối cùng mà canh kim xuất ra, tổng cộng thu được 11 miếng miễn tử lệnh. Hắn cho Tư Không Phục một cái, lại cho Hắc Xà một cái. Trên người hắn còn để dành một cái, cho nên lần này lấy ra là 8 cái. Cho dù là cái miễn tử lệnh còn lại kia, Tô Hàn cũng cảm thấy không có tác dụng gì. Dù sao sau khi rời khỏi hỗn loạn chi thành, thì miễn tử lệnh này coi như vô dụng. Thế nhưng dù sao bây giờ cũng đang ở trong hỗn loạn chi thành. Một khi có người nổi lên lòng xấu xa đối với bản thân mình, vậy thì miễn tử lệnh có thể coi như là tác dụng chấn nhiếp. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, thấy thời gian đã không sai biệt lắm. Tô Hàn hướng đám người bốn phía, ôm quyền nói. Một cái miễn tử lệnh đổi lấy 5 viên đan dược ngũ phẩm tiểu thừa, hoặc là 20 miếng tứ phẩm đỉnh cấp đan dược, cũng có khả năng là sử dụng những dược liệu sánh ngang với đan dược này. Trừ cái đó ra thì bất kỳ vật phẩm nào ta cũng không cần. Nghe được lời ấy, mọi người không khỏi nhíu mày. Miễn tử lệnh tuy rằng chân quý, nhưng bọn hắn cũng phải có nhiều tài nguyên như vậy mới được. Tứ phẩm đỉnh cấp đan dược có lẽ một ít người dưới sự may mắn có thể đạt được 1-2 viên, nhưng ngũ phẩm đó là đồ vật chỉ có thể nắm trong tay những thế lực lớn. Tô Hàn dùng miễn tử lệnh đổi lấy coi như là giá trị ngang nhau, nhưng mọi người ở đây cơ hồ không có nhiều tài nguyên như vậy, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Nhìn một màn này, trong lòng Tô Hàn cũng lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ giá mà mình đưa ra là quá cao? Những người này là không có nhiều tài nguyên như vậy, hay là cảm thấy miễn tử lệnh còn không chân quý đến trình độ đó? Kỳ thực miễn tử lệnh đến cùng có chân quý hay không thì phải xem ý nghĩ của cá nhân từng người. Ta muốn 2 cái. Vào thời điểm này có một đạo âm thanh trầm thấp từ xa truyền tới, đám người tách ra, thấy có một đại hán trung niên đi tới trước mặt Tô Hàn. Hắn không nói hai lời ném ra hai chiếc bình ngọc. Hết thảy có 10 viên ngũ phẩm tiểu thừa đan dược, ngươi nhìn một chút đi. Tô Hàn tiếp nhận bình ngọc thần niệm tung vào, hơn 10 viên thuốc yên lặng nằm đó, đích thực là ngũ phẩm tiểu thừa, không thể nghi ngờ. Là một tông sư luyện đan, Tô Hàn đương nhiên sẽ không thể nhìn lầm phẩm cấp của đan dược cho ngươi. Tô Hàn lộ ra nụ cười đưa ra hai cái miễn tử lệnh. Chiến lực của ngươi thực sự rất mạnh. Trung niên nam tử kia lại nói một câu, đà tạ tiền bối đã tán dương, Tô Hàn ôm quyền. Đối phương cũng không nói gì thêm, sau khi gật đầu, liền cầm miễn tử lệnh rời đi. Đây cũng coi như là khai trương có lợi, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Miễn tử lệnh trong lòng người của hỗn loạn chi thành, giá trị vượt xa tưởng tượng của Tô Hàn. Vòn vẹn chỉ không đến nửa ngày thời gian, 6 cái miễn tử lệnh còn lại tất cả đều bị người ta đổi được. Mà hết thảy vật phẩm dùng để đổi miễn tử lệnh đều là ngũ phẩm tiểu thừa đan dược, hoàn toàn không có tứ phẩm ở đó. Nói cách khác là những người đi đổi lệnh bài này cơ hồ đều nằm trong một cỗ thế lực nào đó ở hỗn loạn chi thành. Người có thể xuất ra được ngũ phẩm đan dược hơn nữa một lần là 5 viên, không nói tới thân phận, ít nhất tu vi đều sẽ không thấp. Dù sao ngũ phẩm đan dược là phối hợp cùng với huyền thần cảnh đại năng. Nhưng đám đại năng này lại tình nguyện mang đan dược đổi lấy miễn tử lệnh, từ đó đủ để nhìn ra miễn tử lệnh trong lòng bọn họ giá trị cao cỡ nào. Đương nhiên, điều này cùng với Tô Hàn không có quá nhiều quan hệ. Bán ra 8 cái miễn tử lệnh, trong tay hắn lại có nhiều thêm 40 miếng ngũ phẩm tiểu thừa đan dược. Đây chính là bút tài nguyên lớn nhất từ sau khi Tô Hàn tiến vào thượng đẳng tinh vực lấy được. Tứ tinh chân thần cảnh là triệt để ổn rồi. Nếu có thể đem toàn bộ ngũ phẩm đan dược này luyện hóa thì chính là ngũ phẩm cũng được. Tô Hàn có chút hưng phấn. Thế nhưng bất cứ chuyện gì cũng phải tiến hành theo chất lượng. Hắn giờ phút này kỳ thật đã có thể luyện hóa được ngũ phẩm tiểu thừa đan dược, thế nhưng cần thời gian rất lâu. Có thể nói là dùng tu vi của Tô Hàn thời khắc này, dù cho là bộc phát ra chiến lực tổng hợp cũng chỉ có thể miễn cưỡng luyện hóa được đan dược ngũ phẩm mà thôi. Mà trong quá trình này, Tô Hàn còn phải không ngừng thôn phệ thần tinh để tới cam đoan là chiến lực tổng hợp của mình sẽ phải một mực kéo dài mà không bị giảm xuống. Cho nên từ một trình độ nào đó mà nói, Tô Hàn bây giờ thậm chí là muốn đem ngũ phẩm đan dược này đổi thành tứ phẩm đỉnh cấp đan dược. Dù sao tứ phẩm đỉnh cấp đan dược thì tốc độ luyện hóa của Tô Hàn sẽ nhanh hơn nhiều. 20 miếng tứ phẩm đỉnh cấp đan dược đối với Tô Hàn mà nói, cùng với 5 viên ngũ phẩm tiểu thừa đan dược là hiệu quả không sai biệt lắm. Thế nhưng, so sánh là như vậy thôi, hắn luyện hóa 20 miếng tứ phẩm đỉnh cấp đan dược, nếu như là cần một ngày, vậy thì 5 khỏa ngũ phẩm tiểu thừa đan dược phải cần nửa tháng hoặc thậm chí là một tháng. Đây chính là sự chênh lệch về mặt thời gian. Dược hiệu giống nhau, nhưng thời gian lãng phí thì lại không giống. Mặc kệ vậy, Tô Hàn đứng dậy lẩm bẩm, cho dù không thể đem đám đan dược ngũ phẩm này luyện hóa để cho tu vi của ta đạt tới ngũ tinh chân thần cảnh, thế nhưng ít nhất tam tinh tứ tinh thì là vẫn được. Nếu như có thể đạt tới tam tinh chân thần cảnh, vậy Tô Hàn tuyệt đối có niềm tin thuấn sát ngũ tinh thần linh cảnh. Chiến lược của hắn thời khắc này đã có thể thuấn sát tam tinh thần linh cảnh, nếu như lại đột phá hai tiểu phần cấp, dựa theo số lượng mà nói thì cũng đủ để cho mình làm thịt ngũ tinh thần linh cảnh rồi. Mà tứ tinh hay là đánh giết lục tinh thần linh cảnh thì cũng không phải là việc khó. Nghĩ tới đây, nhịp tim của Tô Hàn bắt đầu tăng tốc, trong mắt xuất hiện một chút hào quang. Mỗi một lần, thời điểm muốn tăng cao tu vi, chiến lược tổng hợp nghịch thiên đều sẽ để cho Tô Hàn cảm thấy hưng phấn. Hắn ở giờ phút này nếu để so sánh với kiếp trước, thời điểm cung cấp bậc, chiến lược mạnh yếu hoàn toàn không cách nào so sánh. Đơn giản một bên là trời, một bên là đất. Hỗn loạn chi thành, cứ điểm của Liễu thị thương hội. Tô Hàn đứng bên ngoài nhìn vào rất lâu, từng màn hồi ức không ngừng lóe lên trong đầu. Đây không phải lần đầu tiên hắn đến cứ điểm của Liễu thị thương hội, thế nhưng mỗi lần thời điểm tới đây, hắn đều sẽ như vậy. Vật đổi sao trời. Hít sâu một hơi, Tô Hàn cất bước tiến vào trong Liễu thị thương hội. Người của Liễu thị thương hội rõ ràng đều nhận biết Tô Hàn. Đây chính là người đã phá vỡ kỷ lục của giác đấu tràng. Mặc dù thoạt nhìn chỉ có tu vi nhất tinh chân thần cảnh, nhưng hắn là đối tượng tuyệt đối không dễ chọc. Bởi vậy mà thời điểm Tô Hàn tiến vào, lập tức có tiểu tùy tùng vội vàng chạy tới. Thiên ức đại nhân, đại giá quang lâm, thực sự làm cho Liễu thị thường hội cảm thấy như là rồng đến nhà tôm. Tô Hàn nhìn hắn một cái như cười như không mà nói. Các ngươi là trưởng quầy đây. Tiết trưởng quầy trên lầu, thiên ức đại nhân tìm hắn có chuyện gì sao? Tiểu tùy tùng hỏi. Loại cứ điểm nhỏ như thế này, tự nhiên là không cần Liễu gia tự mình phái tộc nhân xuống tới. Huống hồ dù sao đây cũng không phải là thánh vực, Liễu gia cho dù có buông xuống phân thân thì cũng không ngốc được thời gian quá dài. Cho nên Liễu thị thương hội ở thượng đẳng tinh vực, ngoại trừ tổng bộ ra thì các địa phương khác cơ hồ đều không phải tộc nhân dòng chính của Liễu gia. Để hắn tới đây gặp ta. Thời điểm Tô Hàn mở miệng liền lấy ra một viên thần tinh nhét vào tay tiểu tùy tùng. Người sau thụ sủng nhược kinh, rõ ràng cũng đã quen loại chuyện này, vội vàng nói. Đại nhân, xin chờ một lát, tiểu nhân đi thỉnh trưởng quầy. Không bao lâu sau, tiết trưởng quầy đã xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Hắn lên bộ dáng trung niên, trên mách môi còn có chút ria, thoạt nhìn vô cùng gầy gò, nhưng lại tựa hồ là bị vất vả, cho nên trên mặt đã có nếp nhăn. Tiết mỗ, gặp qua thiên ức đại nhân, tiết trưởng quầy ôm quyền. Thái độ của hắn rất tốt, hết sức khách khí, mặc dù hắn là trưởng quầy của Liễu thị thương hội. Phải biết rằng đây là hỗn loạn chi thành, chứ không phải là địa phương nào khác. Người có thể giác đấu trường trổ hết tài năng mà cho tới bây giờ cũng sống rất tốt, vậy thì hắn sao có thể không dám quan tâm. Sợ là ở trong mắt cái loại người như thiên ức này, giết vài người giống như chỉ là giết gà giết chó cực kỳ tùy ý. Tiết trưởng quay hảo à, Tô Hàn cũng ôm quyền. Thiên ức đại nhân khách khí, xin mời đi theo ta đã chuẩn bị trà ngon. Tiết trưởng quay mở miệng, Tô Hàn cũng không từ chối, đi theo hắn, lên lầu trên. Thiên ức đại nhân, mời ngồi, tiết trưởng quầy nói. Trà nước thì không cần, Tô Hàn sau khi ngồi xuống lấy ra một viên ngọc bội, đem các ngày đưa cho người trên của ngươi. Tiết trưởng quầy tiếp nhận miếng ngọc bội, cẩn thận quan sát trong chốc lát, ngọc bội kia là trống rỗng. Mặt ngoài trơn nhẵn, hoàn toàn không có hoa văn gì có thể nói. Trong lúc nhất thời, tiết trưởng quầy cũng ngây ngẩn cả người ra, không biết Tô Hàn đây là có ý gì. Thiên nước đại nhân, đây là... Hắn nhìn về phía Tô Hàn. Người phía trên của ngươi nếu như vẫn không nhìn ra, vậy thì để cho hắn lại đưa lên người bên trên nữa. Dùng cái này để mà tăng thêm, Tô Hàn nói. Tiết trưởng quay nhăn mày lại. Thiên nước đại nhân, không phải là tiết mỗ không nguyện ý, nhưng đồ vật vô danh như thế này, tiết mỗ cũng không dám tùy ý, tiếp nhận loạn. Ta hiểu. Tô Hàn gật đầu, sau đó lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Trong này có 100 vạn nguyên tố tinh thạch, xem như là ta cảm ơn đối với đám người các ngươi. Cái gì? Tiết trưởng quầy giật mình đứng lên, trái tim xém chút nổ tung. 100 vạn nguyên tố tinh thạch, vậy thì coi như tương đương với 1.000 ức thần tinh. Cơ hồ là theo bản năng, tiết trưởng quầy lên dùng thần niệm dò xét tiến vào trong chữ vật giới chỉ. Thời điểm nhìn thấy nguyên tố tinh thạch chất chồng như núi, Tiết Trường Quay trực tiếp là đình chỉ hô hấp, ngay cả trái tim cũng không đập. Cái này, sắc mặt hắn đỏ lên, nhìn Tô Hàn một chút rồi lại nhìn nguyên tố tinh thạch. Trong lúc nhất thời, hắn không cách nào tổ chức được ngôn ngữ để hình dung tâm tình của mình lúc này. Trăm vạn nguyên tố tinh thạch phóng mắt khắp cả thượng đẳng tinh vực cũng là một bút tài phú vô cùng to lớn. Cái đó dù sao đổi ra thần tinh chính là 1.000 ức. Ngoại trừ những thí lực đỉnh cấp ở khu thất cấp ra, vậy thì có ai dám nói là không quan tâm đối với 1.000 ức thần tinh. Đương nhiên, nếu được dùng triệu tới tính toán nguyên tố tinh thạch mà giống như Tô Hàn, thì 100 vạn lại là không quan trọng đối với hắn, thực sự là hắn không thèm quan tâm. Sai người làm việc thì chung quy phải bỏ ra một chút vốn, trả giá ít thì chỉ sợ là đối phương không vui. Thiên Đức Đại Nhân, ngài đây là... Tiết Trưởng Quầy lúc này đã có chút cả lăm. Hắn ở đây lưu lại thời gian dài như vậy, công trạng cộng lại cũng không đến 10 tỷ, chớ nói chi là hơn 100 tỷ. Mấu chốt đây là Tô Hàn đưa không cho mình. Đối với loại người như Tiết Trưởng Quầy này mà nói, nếu như Tô Hàn cho mấy chục vạn, hơn 100 vạn thần tinh, hắn còn có thể thoải mái yên tâm mà nhận lấy. Thế nhưng 1.000 ức đã là một chuyện hoàn toàn khác biệt. Người có thể xuất ra 1.000 ức thần tinh thì người nào không phải là có thân phận siêu cấp khủng bố. Giống như Thiên Ức này, con mắt đều không chớp, thì chỉ sợ thân phận đã phải đứng ở đỉnh phong của thượng đẳng tinh vực. Hắn đã có thân phận như thế, vì sao không trực tiếp đi tìm người phía trên, lại đi tìm ta làm gì? Có thể xuất ra 1.000 ức thần tinh để tới nhờ chúng ta hỗ trợ, vậy thì ngọc bội kia sẽ là loại hình vật phẩm gì? Mấu chốt nhất là hắn có tiền như vậy mà còn liều mạng đến giác đấu trường để đi lấy những vật phẩm đó sao? Hắn còn cầm cả miễn tử lệnh đi đổi lấy tài nguyên làm gì? Hắn đến cùng là nghĩ như thế nào vậy? Trong nháy mắt, Tiết Trưởng Quầy lóe lên vô vàn suy nghĩ, nhưng cuối cùng không thể nào nghĩ rõ ràng được. Hắn thậm chí đều cảm thấy là Thiên Ức đại nhân này có phải hay không là thiếu công tử của một tòa siêu cấp thế lực nào đó, cố ý ngụy trang thành cái bộ dáng này tới giác đấu trường để tìm niềm vui mới. Thế nhưng là lại có vị thiếu công tử nào lại có chiến lực nghịch thiên đến như thế? Là tứ đại tinh tử hay là cửu đại hậu duệ của thần linh? Hết thảy những cái này căn bản là không thể nói thông được. Tiết Trưởng Quầy, âm thanh của Tô Hàn lại truyền vào trong tai để cho Tiết Trưởng Quầy thanh tỉnh lại. Việc này làm phiền ngươi. Khục. Tiết Trưởng Quầy xém chút bị nước miếng của mình làm nghẹn chết, vội vàng nói: Thiên Ức đại nhân, nếu chỉ là chuyện nhỏ, Tiết mỗ có thể tiện tay giúp một cái thì cũng có thể giúp ngay. Nhưng ngài xuất ra 100 vạn nguyên tố tinh thạch, cái này đủ để chứng minh ngọc bội kia không phải là việc nhỏ. Dùng thân phận thấp bé của Tiết mỗ, chỉ sợ là không giúp được ngài. Yên tâm đi, không phải là đại sự gì. Tô Hàn đứng dậy, nhìn chăm chăm vào Tiết Trưởng Quầy, híp mắt cười nói: Nhưng ngươi có khả năng nói với người phía trên của ngươi, nếu như trong vòng 1 năm Liễu thị thương hội không có người nào có thể nhìn thấu được miếng ngọc bội này, vậy thì đó mới là đại sự. Cái này... Thấy Tô Hàn muốn đi, Tiết Trưởng Quầy vội vàng nói: Thế nước đại nhân, ngài đừng làm khó dễ ta. Ta chẳng qua chỉ là một kẻ làm công. Trên có mẹ già 80 tuổi, dưới có con nhỏ còn đang đi nhà rẻ, nhà trẻ. Cho tới bây giờ cũng không có từng đắc tội ngài, còn mong ngài bỏ qua cho tiểu nhân lần này. Ta nói việc này với người không quan hệ, ngươi không cần lo lắng. Tô Hàn bước chân khẽ dừng lại. Ngươi chỉ cần đem miếng ngọc bội này dùng tốc độ nhanh nhất đưa cho thượng tầng là được. Nhớ kỹ, thời gian nhiều nhất chỉ có 1 năm. Vậy nếu như không nhận ra miếng ngọc bội này thì sao? Tiết Trưởng Quầy hô: Vậy thì đến Vân Vương Phủ tìm ta. Tô Hàn nói: Vân Vương Phủ? Tiết Trưởng Quầy khóe mắt hung hăng run rẩy, trách không được lại có thể xuất ra nhiều nguyên tố tinh thạch như thế mà con mắt cũng không thèm chớp. Nguyên lai là người của Vân Vương Phủ. Bất quá Vân Vương Phủ không phải là hết sức keo con nhà bà Kiệt sao? Làm thế nào mà lần này lại hào phóng như vậy? Sẽ không phải hắn là con trai của Vân Vương Phủ chủ đấy chứ? Vân Vương Phủ chủ là một thế lực nghèo kiết, à không, là keo kiệt, còn có thể xuất ra 1.000 ức thần tinh để tới đảm bảo cho miếng ngọc bội này. Vậy thì vật này rốt cuộc là thứ gì? Nhìn chằm chằm vào ngọc bội rất lâu, thậm chí nguyên thần cũng thăm dò vào trong đó, thế nhưng Tiết Trưởng Quầy vẫn không nhìn ra manh mối gì hết. Rốt cuộc là thứ gì đây? Thôi được rồi, đồ vật gì thì cũng không có quan hệ, tóm lại nó rất quý giá là được. Vân Vương Phủ ta không thể trêu vào, tuyệt đối không thể trêu. Do những nguyên tố tinh thạch này, ta nên lưu lại bao nhiêu đây? 1 viên đã là 10 vạn thần tinh, 10 viên là 100 vạn. Thân phận của ta thì không thể lấy quá nhiều. Thế nhưng 100 vạn nguyên tố tinh thạch này, nếu chỉ lấy có mấy chục viên thì sẽ bị phía trên nhìn ra đầu mối. Nhìn thấy 100 vạn nguyên tố tinh thạch mà Tiết Trưởng Quầy lại gấp đến là vò đầu bứt tai. Lấy ít thì sợ bên trên lại nhìn ra mánh khóe, mà lấy nhiều thì bản thân hắn không dám. Thiên Đức đại nhân, người tốt xấu gì cho ta lẻ ra mấy viên để ta còn lấy chứ? Chẳng như thế này thì biết tách kiểu gì? Tiết trưởng quay đều sắp muốn khóc rồi. Được rồi, được rồi, ta không lấy nữa. Đến lúc đó nếu như thực sự xảy ra chuyện thì người ta cũng không thể tìm ta gây phiền toái. Đối với tâm lý hoảng loạn của tiết trưởng quầy, Tô Hàn tự nhiên không biết. Từ trong liễu thị thương hội đi ra, hắn liền tìm một địa phương không người tiến vào thánh tử tu di giới. Sự tình bái sơn vẫn còn 1,5 năm thời gian. Hắn có được thời gian gia tốc của thánh tử tu di giới, đủ ở trước sự kiện bái sơn đem tu vi đột phá. Soạt một tiếng, ở giữa sân cốc, hàng loạt tài nguyên bày ra trước mặt Tô Hàn. Những viên ngũ phẩm đan dược kia thì tạm thời để qua một bên. Tô Hàn trước muốn luyện hóa là tam phẩm tứ phẩm đan dược. Trước cứ dùng những đan dược này đem tu vi tăng lên, sau lại luyện hóa đan dược cao cấp hơn, sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Oanh một tiếng, không chút do dự, Tô Hàn trực tiếp bày ra Long Hoàng Đế Thuật. Vòng xoáy nổi lên trên đỉnh đầu, rất nhiều đan dược tam phẩm phanh phanh nổ tung, hóa thành dược lực kinh người tràn vào vòng xoáy. Thân thể Tô Hàn giống như cái động không đáy, đem tất cả dược lực đều hút vào. Tam phẩm đan dược đối với hắn mà nói, vô luận là tiểu thừa hay đỉnh cấp thì đều có thể luyện hóa trong thời gian ngắn, không có lãng phí bao nhiêu thời gian. Đương nhiên, cấp bậc đan dược như vậy cũng không mang lên quá nhiều hiệu quả tăng tiến. Đối với Tô Hàn mà nói thì đan dược để cho hắn tăng tiến tu vi bình thường nhất bây giờ phải là tứ phẩm và ngũ phẩm. Phanh một tiếng, giữa sân cốc không ngừng truyền ra những tiếng vang trầm đục. Nếu như có người ở đây, nhất định sẽ thấy trong toàn bộ khu sơn cốc nhỏ kia đã bị màu sắc của dược lực tràn ra hấp dẫn. Bản thân của dược lực nó là vô hình, nhưng bởi vì quá nhiều, gần như là muốn ngưng tụ thành thực chất, cho nên tự nhiên xuất hiện màu sắc. Ở trong thôn phệ không có hạn chế, thời gian cũng chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã là nửa năm. Hỗn loạn chi thành trong một cái khu vực phòng ốc cũ nát, soạt một tiếng, có một đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra, vẫn là dáng vẻ già nua như trước, nếp nhăn đầy mặt. Biến hóa duy nhất chính là sao trời chỗ mi tâm, ban đầu là một khỏa, bây giờ đã biến thành ba, tam tinh chân thần cảnh. Bên ngoài là nửa năm, trong thánh tử tu di giới tương đương với 5,000 năm rồi. Tô Hàn nhẹ giọng lẩm bẩm, 5,000 năm thời gian mới đột phá có 2 tiểu phẩm cấp mà thôi, tốc độ này không tính là nhanh. Hắc xà là một thể tu, trong hơn 1,000 năm còn từ tứ tinh chân thần cảnh đạt đến đỉnh phong. Nói là chiến lực của Tô Hàn cường đại thì còn được, chứ nói tốc độ tu luyện quán nhanh, hắn cũng ngượng ngùng thừa nhận việc này. Đương nhiên, tuy nói hắc xà không phải là như Tô Hàn có cửu đại bản tôn, hơn nữa còn là lực lượng của tu vi võ đạo và thể xác đồng tu. Nhưng mà lấy bản thân Tô Hàn mà nói, nếu như hắn có đầy đủ tài nguyên, từ đỉnh phong hư thần cảnh, đột phá đến nhất tinh chân thần cảnh, thì thời gian ở bên ngoài cũng chưa tới 10 ngày. Ở trong thánh tử tu di giới, vỏn vẹn không đến 300 năm. Thế nhưng, từ nhất tinh cho đến nhị tinh, Tô Hàn ở bên ngoài lại dùng gần 2 tháng. Thời điểm đến tam tinh, thời gian cần đến càng nhiều hơn, phải đạt đến 4 tháng. Trong khi đó, mặc dù có không ít thời gian là phải dùng để luyện hóa đan dược, thế nhưng nhất định phải thừa nhận bản thân tốc độ tu luyện của Tô Hàn là rất chậm. Nếu như không có thánh tử tu di giới, vậy hắn muốn đạt đến tam tinh, trước trước sau sau đã trọn vẹn gần 1,000 năm. Đây thực sự là quá dài đi. Dài đến mức mà Tô Hàn chỉ nghĩ lại một chút đã cảm thấy hoảng sợ. Nếu như phải dùng thời gian dài như vậy để mà đột phá, vậy thì hắn chỉ sợ muốn làm cái gì cũng đã trễ. May nhờ là có thánh tử tu di giới, thật là quá may. Tô Hàn than nhẹ trong lòng. Tam tinh chân thần cảnh tự nhiên không phải là mục tiêu cuối cùng của hắn. Trong tay hắn còn có rất nhiều ngũ phẩm tiểu thừa đan dược đem về luyện hóa. Đừng nói là tứ tinh, cho dù ngũ tinh hắn cũng không thành vấn đề. Thế nhưng sự tình bái sơn chỉ còn lại có 1 năm, mà Tô Hàn còn phải muốn chạy về Vân Vương Phủ sớm một chút, rồi phải đi Liên Minh Tinh Không một chuyến. Đợi xử lý xong những chuyện này, nếu như còn thừa thời gian, vậy thì Tô Hàn sẽ tự nhiên tiếp tục toàn lực đột phá. Cần phải đi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu trong lúc trầm ngâm, liền bước vào truyền tống trận ở bên ngoài hỗn loạn chi thành. Đường trở về Vân Vương Phủ Vực khá là thuận lợi. Sau 1 tháng thì trong một truyền tống trận ở Vân Vương Phủ Vực, thân ảnh của Tô Hàn chui ra. Hắn giờ phút này đã khôi phục lại tướng mạo lúc ban đầu. Trong lúc trầm ngâm cũng không trực tiếp đi Liên Minh Tinh Không ngay, mà trước quay về tổng bộ của Vân Vương Phủ Vực. Theo lý mà nói thì cho dù Tô Hàn là thất phẩm viện lâm sứ thì cũng phải được phân phối ở trong một khu vực của tổng bộ. Nhưng chẳng biết tại sao cao tầng của Vân Vương Phủ lại không làm như thế, giống như hoàn toàn không thấy Tô Hàn vậy. Thời điểm Tô Hàn đi vào cửa chính của tổng bộ, lập tức có thủ vệ đi tới. Tô đại nhân, Tô Hàn sửng sốt một chút. Quá khứ, thời điểm tiến vào nơi này, thủ vệ nơi đây, hình như đối với mình không phải là loại thái độ đó. Trong mắt bọn họ thì mình như trước vẫn là người dùng hao 100 triệu thần tinh để đổi lấy cái chức vị thất phẩm viện lâm sứ. Trước đó, lúc mà Tô Hàn ra tay ở Hắc Giáp Quân Bộ 44, mặc dù để đám người biện kiêu đối với Tô Hàn cải biến thái độ, nhưng bọn họ cũng không đem việc này truyền ra. Có việc gì không? Tô Hàn nói. Khẩu khí của hắn cũng không tốt, ngược lại những người này cũng chỉ là mặt ngoài thôi, sau lưng có thể là cái bộ dáng khác. Tác đại nhân giao cho ta nhiệm vụ, sau khi nhìn thấy Tô đại nhân ngài trở về, thì lập tức mời ngài đến nghị sự điện, thủ vệ kia nói. Nghị sự điện, ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Nghị sự điện là địa phương không thể tùy tiện vận dụng ở trong Vân Vương Phủ. Nơi này cùng với nghị sự điện của các tông môn khác thì có sự khác biệt. Của các tông môn thì cơ hồ việc lớn việc nhỏ họ đều tiến hành trong nghị sự điện. Nhưng nghị sự điện của Vân Vương Phủ thì rất ít người có tư cách tiến vào. Tô Hàn chỉ là một thất phẩm viện lâm sứ nhỏ nhỏ, tự nhiên không có cách và cũng không có tư cách. Thế nhưng Tác Doanh lại để cho mình đi qua, hết sức rõ ràng là lần này nhân vật chính phải là mình. Chẳng có nhà bà lẽ. Tô Hàn tầm mắt càng thêm lấp lóe, hô hấp cũng trở nên dồn dập một chút. Thời điểm mà Tô Hàn đến thì cửa lớn của nghị sự điện đã được mở ra, trong đó có hơn 10 người ngồi. Nhưng người thuộc về Vân Vương Phủ lại chỉ có hai, đó là Thẩm Thiên Lệ và Tác Doanh. Tác Doanh thì cũng thôi, thế nhưng Thẩm Thiên Lệ chính là nhị phẩm ngự tiền sứ, đang là người nắm quyền gần như đỉnh phong ở Vân Vương Phủ rồi. Nàng thế mà còn tự mình hiện thân, có thể thấy được thân phận đối phương, căn bản là rất kinh người. Tới, Thẩm Thiên Lệ đang đàm tiếu cùng với đối phương, bỗng nhiên ngước mắt nhìn ra ngoài điện, thấy thân ảnh của Tô Hàn đang chậm rãi đạp lên bậc thang tiến vào nghị sự điện. Sự chú ý của hắn vẫn luôn đặt trên thân những người kia. Thời điểm mà nhìn thấy Tư Không Phục thì trái tim hắn dần buông lỏng xuống, quả nhiên là vậy. Hít vào một hơi thật sâu, khóe miệng Tô Hàn khẽ nhếch lên, sau đó hướng Tác Doanh và Thẩm Thiên Lệ hành lễ. Gặp qua sư tôn, gặp qua Thẩm đại nhân. Ngươi chính là Tô Bát Lưu. Không đợi Thẩm Thiên Lệ và Tác Doanh mở miệng thì chỗ ngồi bên cạnh có một vị lão giả bỗng nhiên đứng lên. Thần sắc quán thoạt nhìn là vô cùng kích động. Tại thời điểm nói chuyện, nếp nhăn trên mặt tựa hồ run rẩy trông đến là ghê. Thẩm Thiên Lệ và Tác Doanh nhìn thấy rõ ràng đây không phải là dáng vẻ kiều hận mà tựa hồ gặp được cố nhân đã nhiều năm không thấy. Chính là vãn bối, Tô Hàn ôm quyền. Bát Lưu, Tác Doanh nói, mấy vị này là tiền bối đến từ Đổ Long Trấn, người cần nhắc khi mở miệng. Hắn gọi Bát Lưu lại kêu tùy ý tự nhiên như thế, thế nhưng Tô Hàn nghe lại có chút khó chịu. Tác đại nhân không cần phải như thế. Lão Phù trước đó đã nói rồi, không có ác ý gì đối với Tô Bát Lưu. Bằng không thì cũng không phải chạy đến tổng bộ của Vân Vương Phủ để tìm hắn gây phiền phức. Lão già kia hướng Tác Doanh nói một câu. Bất kể thế nào, hắn cuối cùng chẳng qua là một tên tiểu bối mà thôi. Dùng tuổi tác và tu vi của ngươi, cho dù là ta cũng phải xưng một tiếng tiền bối mới được, Tác Doanh nói. Mặc dù mở miệng như thế nhưng trên mặt hắn lại không có bất kỳ dáng vẻ cung kính nào. Lão già kia hơi trầm ngâm, bỗng nhiên nói, lần này tới Vân Vương Phủ là có chuyện quan trọng muốn nói với Tô Bát Lưu, Thẩm đại nhân và Tác đại nhân có thể tránh đi một chút không? Thẩm Thiên Lệ vẻ mặt không đổi nhưng Tác Doanh thì lông mày cau chặt lại. Tại nghị sự điện của Vân Vương Phủ lại để cho nhóm người mình tránh đi, thật là quá mức. Sư tôn, cũng vào thời khắc này Tô Hàn ôm quyền nói, kỳ thực các vị tiền bối Đổ Long Trấn này là do Đổ Nhi gọi tới, đích thực là có một số việc không thể làm trước mặt ngài và Thẩm đại nhân. Có chuyện gì mà chúng ta không thể biết, ta cũng sẽ không hại ngươi, Tác Doanh có chút bất mãn. Đồ Nhi tự nhiên là biết, Tô Hàn cười khổ lắc đầu, chỉ là có một chút sự tình, vẫn là tự mình Đồ Nhi biết thì tốt hơn, không cần để cho sư tôn và Thẩm đại nhân lo lắng. Hắn có thể nhìn ra là Tác Doanh thực sự tốt với mình. Thẩm Thiên Lệ kia mặc dù mười phần uy nghiêm, thoạt nhìn cực kỳ hờ hững, nhưng đối với mình cũng là cái loại mà mạnh miệng mà mềm lòng. Vừa vặn sự tình này thật sự không để cho bọn hắn biết được, mặc kệ là đối với mình hay là đối với bọn hắn đều là không tốt. Không được, ngươi là người của Vân Vương Phủ ta, ở bên trong tổng bộ của Vân Vương Phủ lại bị... Thôi, Tác Doanh còn muốn mở miệng nhưng đã bị Thẩm Thiên Lệ cắt đứt. Nếu nhắn không hy vọng cho chúng ta biết, vậy thì chúng ta không nghe là được. Thẩm Thiên Lệ liếc mắt nhìn Tác Doanh, người cũng đã biết đây là tổng bộ của Vân Vương Phủ, không ai có thể cản rỡ ở đây cả. Lời của Thẩm Thiên Lệ rõ ràng và rất hữu dụng. Mặc dù Tác Doanh đối với Tô Hàn có chút bận tâm, nhưng vẫn như cũ là phải gật đầu. Kỳ thực cũng không trách hắn như thế, bởi vì đối với tên đồ đệ Tô Hàn này, hắn nhìn bề ngoài không phải là quá quan tâm, nhưng trên thực tế lại phi thường xem trọng. Thậm chí là Thẩm Thiên Lệ đã từng buông lời, Tô Bát Lưu này chiến lực vô song, nhân phẩm thượng giai, ngày sau tất nhiên sẽ là người thừa kế điện chủ của Vân Vương phủ. Người thừa kế điện chủ, ở trong toàn bộ Vân Vương phủ này ngoại trừ phủ chủ ra, bốn vị điện chủ chính là địa vị cao nhất, tu vi tối cường. Mà đám nhân vật cỡ phủ chủ kia, rõ ràng thì người thường không có khả năng so sánh, căn bản không thể nào tưởng tượng. Thẩm Thiên Lệ có thể nói ra lời này thì đã chứng minh độ trọng yếu của Tô Hàn trong lòng nàng lớn cỡ nào. Mấu chốt nhất là người của Đồ Long Trấn là rất khó trêu chọc nha. Đây cũng là một siêu cấp thế lực của thánh vực, ngay cả liên minh tinh không cũng phải cực kỳ đau đầu đối với nó. Dân gian thường dùng một câu chính là ngay cả chân long cũng dám đổ sát, vậy thì có việc gì bọn hắn không dám làm. Nói một câu khoa trương, cho dù là những người này của Đồ Long Trấn hôm nay thực sự ở trong nghị sự điện đánh chết Tô Hàn, vậy thì Vân Vương Phủ chỉ sợ cũng không làm gì được bọn hắn. Đây chính là uy thế của Đồ Long Trấn, cũng là thế lực đỉnh giai của thượng đẳng tinh vực. Thế nhưng Vân Vương Phủ thực sự chỉ giới hạn ở trong thượng đẳng tinh vực mà thôi, mà sau lưng của Đồ Long Trấn là cả một cái thánh vực. Nếu như không phải Tô Hàn tự mình mở miệng, Tác Doanh tuyệt đối sẽ không để hắn ở đây một mình. Sư Tôn mắt thấy Tác Doanh sắp rời đi, Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu lấy ra dây chuyển linh hồn. Đây là vòng cổ mà ta đã lấy được cho sư mẫu. Đồng tử của Tác Doanh co lại, thắng 1000 tràng mới có thể nhận được ban thưởng, vậy mà hắn thực sự lấy được sao? Chỉ trong thời gian 1 năm rưỡi. Người Tác Doanh muốn nói gì, Tô Hàn lại cười nói, ngài tranh thủ thời gian đưa cho sư mẫu đi, chắc là nàng cũng muốn rồi. Được. Thở dài một hơi, Tác Doanh trầm giọng nói, Đổ Nhi ngoan, ngươi chỉ cần hô một tiếng, vị sư sẽ nghe được, lập tức chạy tới, hiểu chưa? Đổ Nhi hiểu rõ, Tô Hàn ôm quyền một cái. Tác Doanh nhìn người của Đồ Long Trấn một cái thật sâu, lúc này mới mang theo lo lắng cùng với Thẩm Thiên Lệ rời đi. Giờ phút này trong nghị sự điện, chỉ còn lại có Tô Hàn với người của Đồ Long Trấn. Các người cũng ra ngoài. Lão giả kia phất tay một cái. Vâng. Đám người Tư Khung Phục lập tức khom người, rồi cúi đầu đi ra khỏi nghị sự điện. Xoạt một tiếng, bàn tay của lão giả vung lên, lập tức có một đạo bàn sáng, đem toàn bộ nghị sự điện phong tỏa lại. Tô Hàn thấy rõ là trên mi tâm của hắn có tới 7 ngôi sao màu đen. Đây chính là thiên thần cảnh đỉnh phong, tu vi tới cường dưới cổ thần cảnh. Nói cách khác là màn sáng mà hắn đánh xuống như thế này, ngoài trừ cổ thần cảnh ra thì cơ hồ không có người nào có thể nghe trộm được cuộc đối thoại giữa đôi bên. Nhưng mặc dù là thế, Tô Hàn như cũ vẫn không yên lòng. Nơi này không phải là chỗ nói chuyện, mời tiền bối đi theo ta. Tô Hàn trầm giọng mở miệng rồi mở ra thánh tử tu di giới. Tựa như có một cái cửa động thật nhỏ xuất hiện để lão giả khẽ nhíu mày. Nhưng mà dùng tu vi của hắn tự nhiên là không sợ. Hắn theo Tô Hàn tiến nhập vào trong thánh tử tu di giới. Đây là một phương tiểu thế giới. Nhìn cảnh sắc chung quanh, lão giả ánh mắt lấp lánh có chút kinh ngạc tán thán. Có thể cho là như vậy. Tô Hàn gật đầu. Phương thế giới này chỉ sợ không phải do ngươi ngưng tụ ra, lão giả lại nói. Tiền bối quả nhiên lợi hại, Tô Hàn nịnh nọt một câu. Lão giả kia mỉm cười, sau đó thở sâu một hơi, thân sắc nghiêm túc hẳn lên. Nói cho ta biết, ngươi đến cùng là ai? Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, nhìn chòng chọc, giống như là muốn từ trên nét mặt của Tô Hàn nhìn ra được sự biến hóa của hắn đối với vấn đề này. Nhưng mà để cho hắn thất vọng, đó là vẻ mặt Tô Hàn vẫn luôn rất bình tĩnh. Ngay cả đôi mắt của hắn cũng không hề có sự bận tâm, nhìn không ra mảy may dị trạng gì cả. Ta chính là Tô Bát Lưu. Tô Hàn cũng nhìn lão giả. Cái kia mặc dù là ta điều khắc ra, nhưng mà là được một vị tiền bối truyền thừa. Chỉ bất quá nguyên vật Mộc Long thì đã bị phá hủy. Ta chẳng qua là chiếu theo nguyên vật để điều khắc lại mà thôi. Sao? Chân mày của lão giả hơi nhíu lại. Vậy làm sao người biết Mộc Long này liền có thể dẫn tới sự quan tâm của Đồ Long Trấn? Tiền bối đã từng ghi chép, hắn cùng với một thành viên của Đồ Long Trấn qua lại, và hắn vẫn được coi là linh cấp Đồ Long giả, Tô Hàn nói. Đồng tử của lão giả kia co rút lại, con ngươi dần thu nhỏ như đầu kim. Căn cứ vào ghi chép của Đồ Long Trấn, vị kia đích thực là linh cấp Đồ Long giả. Chỉ bất quá sau này, hắn chỉ biết nghiên cứu về dung hợp cấp độ tu vi, cho nên hoàn toàn đem sự tỉnh Đồ Long ném ra sau đầu. Bằng không, nếu như mà hắn thực sự là tấn thăng Đồ Long giả tối cường thì ai dám nghi vấn về điều đó. Nếu nhắn lúc trước một lòng một dạ Đồ Long Trấn thì làm sao có thể ngã xuống. Trong lòng lão giả thở dài một hơi. Dựa theo nguyên thoại của vị tiền bối kia, ai đạt được truyền thừa của hắn thì có thể dựa vào Mộc Long này để có có được một chỗ cắm rủi trong Đồ Long Trấn. Lại nghe Tô Hàn lại nói, dĩ nhiên Đồ Long Trấn rất mạnh, xa xa, căn bản không phải vãn bối có thể hy vọng xa vời, cho nên một chỗ cắm rủi thì coi như xong. Nhưng lần này thỉnh tiền bối đến là có một chuyện muốn nhờ vả. Lão giả hơi trầm ngâm, tạm thời không trả lời mà lại hỏi. Ngươi có thể lên tiếng như vậy, nghĩ đến là cũng rất tự tin. Nếu như ngươi đều đã biết, vị tiền bối kia đến cùng là ai, tại sao lại không nói ra, để cho lão phu xác nhận một chút. Tô Hàn mấp máy môi, hồi lâu sau mới ngước mắt chậm rãi nói. Hắn là Yêu Long Cổ Đế. Bốn chữ Yêu Long Cổ Đế thoát ra để thân thể lão giả kịch chấn. Mặc dù đã biết được đáp án này, thế nhưng lúc mà Tô Hàn tự mình nói ra, hắn vẫn không nhịn được toàn thân run rẩy. Yêu Long Cổ Đế, người đã từng là tồn tại mạnh nhất trên đời. Nếu như không phải tẩu hỏa nhập ma ngã xuống thì ai có thể đánh chết được hắn. Hắn có khả năng đồng thọ cùng trời đất, trường tồn với tinh không. Nếu như nói dưới gầm trời này thực sự có thần tồn tại, vậy thì Yêu Long Cổ Đế thực sự là thần. Ngươi là ở nơi nào đạt được truyền thừa của hắn? Lão giả lại hỏi. Tô Hàn yên lặng không có trả lời. Cũng là lão phu quá mức, vấn đề này vốn không nên hỏi. Thần sắc của lão giả biến ảo trong chốc lát, lúc này mới nói. Hồi vậy, Yêu Long Cổ Đế tuy nói rằng đã ngã xuống rồi, nhưng đối với Đồ Long Trấn mà nói, chung quy vẫn là tồn tại như tín ngưỡng. Nếu ngươi đã đạt được truyền thừa của hắn, hắn cũng đã hứa hẹn, vậy thì Đồ Long Trấn ta tự nhiên không thể để ngươi đến tay không mà không để ý tới. Nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Nghe thấy lời này, đôi mắt Tô Hàn sáng lên. Chính mình quả nhiên không có nhìn lầm Đồ Long Trấn. Theo lý mà nói thì dưới sự thống trị của Liên Minh Tinh Không, Đồ Long Trấn hẳn phải phủi sạch quan hệ với Yêu Long Cổ Đế mới đúng. Nhưng nhìn ý của lão giả này thì bọn hắn hiển nhiên không làm như vậy. Nếu như ta có thể đi đến cuối cùng, chắc chắn sẽ giúp Đồ Long Trấn đi tới đỉnh phong. Lúc này Tô Hàn thầm hạ quyết tâm. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã nghe clip của mình.